Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4229, bị người để mắt tới 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luật uống một hơi cạn sạch, mang theo tơ hồng con mắt, nhìn chằm chằm cửa ra vào Phương Hướng, giễu cợt nói cho bọn hắn thì sao, người môi giới vốn chính là công khai thương gia miệng, thực tế mua bán tin tức, lúc trước, đại tông chủ không phải phân phó chúng ta, muốn tất cả như cũ à, tất nhiên hắn đã nói trước, chúng ta bất quá là y theo quy củ làm việc, có gì sai đâu. Lão trưởng quỹ biết rõ hắn là lòng có không cam lòng, há mồm hơn nửa ngày, sau cùng, không khuyên nữa, chỉ cảm thấy than thở một câu. Chỉ sợ bọn họ thật tìm Lục Tông phiền phức, đến thời điểm, cái này sự tình không thể thiện. Triệu Luật suy một tiếng cười, Triệu bá, người thật coi là Triệu gia hy sinh hết tất cả, đại tông chủ liền biết buông tha chúng ta. Hắn bất quá là xem ở chúng ta còn có lợi dụng giá trị phân thượng thôi, đợi chúng ta không có lợi dụng giá trị, hắn ngược lại sẽ để cho chúng ta sống tạm, trở thành hắn quản lý chân hoàng giới có sai lầm công bằng đuôi. Lão trưởng quỹ con mắt nổi lên nặng nề lo lắng, sự thực là như thế, nhưng bọn hắn thế không bằng người, chỉ có thể gặp chạy bộ bước. Đem giọt cuối cùng rượu, đều uống sạch sành xanh, Triệu Luật vung tay ngã phá cái bình, mới hả giận mà nói. Dù sao, sớm muộn muốn chết, ở sinh thời, trông thấy có người cho Lục Tông một ngạt, có gì không tốt. Còn có một câu, Triệu Luật không có nói ra miệng, cái kia chính là, nếu như cái này vợ chồng hai người từ hắn bên này tìm hiểu tin tức về sau, thật có ẩn vào Lục Tông bản sự, bằng hữu này, Triệu gia không tiếc bất cứ giá nào, đều phải kết giao xuống đến. Triệu Luật như thế tính toán, đem túi tiền hướng quầy hàng vừa để xuống, cất bước liền muốn tiến nội viện. Lão trưởng quỹ vội vã bận rộn lấy tiền cái túi theo sau. Thiếu gia, Triệu Luật cũng không quay đầu lại, tiền, không cần lại cho ta, hôm nay về sau, ta không uống rượu. Triệu gia quy thuận Lục Tông về sau, hắn uống liền miệng rượu, đều để người bên cạnh như thế khó xử. Nếu không phải hôm nay trùng hợp đánh vỡ, hắn đều không biết, nguyên lai, tất cả mọi người đến cất bước khó khăn bước. Dừng lại một chút, hắn lại nói, Triệu bá, đoạn này thời gian, vất vả ngươi. Sau lưng, lão trưởng quỹ cầm mấy con túi tiền, nước mắt tuôn đầy mặt. Đầu kia, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành rời đi người môi giới không lâu, liền cảm giác được bị người theo dõi. Vợ chồng hai người đối mặt, cười lạnh, chờ đợi nửa ngày, cuối cùng đuổi tới sao. Bên người người đến người đi, ở chỗ này động thủ, chỉ sợ, sẽ làm bị thương vô tội. Vợ chồng hai người rất nhanh liền quẹo vào một cái người ở thưa thớt cái hẻm nhỏ. Sau lưng, theo dõi vợ chồng hai người người, bước chân duy nhất chần chờ, rất nhanh, liền theo tới. Ngõ nhỏ thông u, hướng chỗ sâu đi đến, dần dần mà, trên đường phố xôi trào tiếng người cũng trở nên xa xôi. Thẳng đến, đi đến cuối ngõ hẻm, rốt cuộc không đường có thể đi, vợ chồng hai người mới xoay người, tĩnh mịch ngõ nhỏ, an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất bên trên, đều cho rõ ràng nghe. Hồng Bình tự cho là giấu đủ bí ẩn, nhưng tu vi xa xa không kịp vợ chồng hai người hắn, lập tức, liền bị vợ chồng hai người phân biệt ra phương hướng tới. Nhàn nhạt hướng một góc nào đó nơi quét đi qua liếc mắt, Mặc Liên Thành nhạt như mặt nước phẳng lặng mở miệng. Tất nhiên cùng một đường, làm gì giấu đầu giấu đuôi. Hiện thân a, không khí tĩnh lặng một hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chỗ tối, một đạo khôi ngô thân ảnh đi ra. Là Hồng Bình, giờ phút này, hắn đối với vợ chồng hai người nhìn chằm chằm, biểu lộ âm trầm mà, rộng lớn trên vai, trở đi một cái túi bao tải. Túi bao tải chĩu nặng mà, nhìn giống như là giấu người. Trông thấy cái kia túi bao tải, vợ chồng hai người đều là hiện lên nghi hoặc, nhưng là, cũng không có chú ý quá lâu, lực chú ý rất nhanh liền trở lại Hồng Bình trên người. Cách chương.